cây kiếm của kẻ cướp biển, chương 18, đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôi chao, Hạ Nặc nhất thời ngẩn ngơ, sau đó có chút buồn bực nói. Lạp Kho đại thúc, làm sao mà người biết được, cậu ta thực sự đã đánh bại nhiều thành viên phi hành đoàn trong tuần này, nhưng tất cả đều bí mật đấu ở đuôi tàu. Cậu ta cũng không nói với bất cứ ai sau đó, làm thế nào bên kia có thể biết rõ ràng như vậy? Ban đầu, đúng là không ai biết về cháu, nhưng sau nhiều ngày, cháu đánh thắng rất nhiều người, không thể tránh được có tin đồn lan ra ngoài. Lạp Kho nhún vai, nhưng cháu nghĩ rằng những người chú bị cháu đánh bại sẽ không tiết lộ điều đó cho những người khác vì sự tự tôn của họ. Khi có liên quan đến việc họ bị lỡ miệng, họ vẫn có thể hy vọng rằng họ sẽ không thành công. Xenua, đầu tiên Piliop Pizui, sau đó một số thất vọng đích thực. Lúc đầu tôi nghĩ họ là vô nghĩa, có vẻ như thực sự Kendo thiên tài, chỉ đơn giản là không thể sử dụng thông thường để cố gắng suy đoán, ahat. Những lời này như ca ngợi kiếm thuật của Hạ Nặc đưa cậu ta bay bổng lên trời. Ngay lúc này, Hạ Nặc lộ ra vẻ thẹn thùng, cười khà khà không nói gì thêm. Được rồi, dù thế nào đi nữa thất bại một cậu bé thực sự hơi xấu hổ, ta phải đi đây, buồng lái vẫn còn bận. Lạp Kho mỉm cười, vẫy tay và quay về phía cabin. Chấm, ông ta là thủy thủ của băng hải tặc Tháp Đa. Mặc dù anh ta không mạnh bằng Bích Kỳ, Khai Lập nhưng anh ta là người bận rộn nhất trên thuyền, nhưng anh ta đã dành chút thời gian đấu kiếm cùng Hạ Nặc. Thậm chí còn ở đây nói chuyện phiếm cùng Hạ Nặc. Sau khi thấy Lạp Kho rời đi, Hạ Nặc ngồi xuống lan can và cúi xuống, đôi mắt cậu ta tập trung vào thanh kiếm gỗ ở thắt lưng. Không hổ danh là cơ hợp thuật, sức mạnh này có quá mạnh không? Nhẹ nhàng rút đông ra hồ ra, một tia sáng lạnh lẽo lóe lên trước mắt cậu ta, Hạ Nặc nhìn vào lưỡi kiếm, nhớ lại những khoảnh khắc trước đây, không nhịn được mà mỉm cười. Cho đến thời điểm này, như Lạp Kho nói, cậu ta đã không ngừng tốc độ học tập và tập luyện, và đã đánh bại toàn bộ 16 thành viên của đoàn trên tàu, điều này khá hiệu quả. Sở dĩ như vậy là vì những trận đấu kiếm có thể cải thiện đáng kể kiếm thuật của cậu ta. Mặt khác, Hạ Nặc đã lấy được cơ hợp thuật và dành trọn 5 ngày để tìm hiểu nó. Không thể chịu đựng, không thể chờ đợi thêm mà mang ra đấu kiếm thực tế xem sao. Rốt cuộc là một bệnh nhân mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế nghiêm trọng, cậu ta luôn cảm thấy khó chịu nhất là khi chiến đấu với khoảng không vô nghĩa, mà cơ hợp thuật này khá nhanh để tiếp thu. Sau một vài trận chiến, 16 chiến thắng liên tiếp cũng đã chứng minh đầy đủ rằng ngay cả cuộc đấu kiếm tại thuyền, đối với cậu ta bây giờ cũng có thể làm tăng đáng kể sức mạnh của kiếm thuật. Độ thuần thục, cơ hợp thuật không sai biệt lắm. Hạ Nặc chú ý thấy sự thay đổi về độ thuần thục của cậu ta. Lúc này, cậu ấy nhớ rằng vừa mới chiến đấu với Lạp Kho, và độ thuần thục của kiếm thuật đã tăng lên. Chỉ gần 20 điểm, nó đang ngày càng chậm hơn trước. Trong lòng vừa suy nghĩ, bảng điều khiển bất ngờ nổi lên và trải ra trước mắt anh. Tên, Hạ Nặc, cấp độ anh hùng, cấp 1, sức mạnh, 12, nhanh nhẹn, 16, kiếm sĩ gió hoàng gia, cơ bản, thành thạo 920. 1920, thiếu chút nữa là có thể nâng cấp. Đôi mắt rơi vào thanh tiến trình sắp đầy, và Hạ Nặc thở dài, cho thấy dấu hiệu đau khổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về điều này, trước khi đánh bại Bích Kỳ để có được 100 thành thạo, cậu ta cũng hy vọng sẽ tiếp tục chiến đấu, và trước khi đến Ba Lạp Đế, cậu ta sẽ nâng lên sơ cấp. Trong trường hợp đó, cậu ta không chỉ có thể mở dương kho báu bằng đồng mà còn mở khóa kỹ năng thụ động. Được sinh ra để chết. Sức mạnh của toàn bộ người chắc chắn sẽ có một bước tiến mới. Kết quả là, sau một vài trận chiến, Hạ Nặc đã thất vọng khi thấy rằng không chỉ nhóm cấp biển mang lại sự thành thạo hơn Bích Kỳ, mà khi số lượng phiên tăng lên, số điểm thành thạo đã giảm dần. Trong lần thứ 16, nó chỉ tăng hơn 300 điểm, và nó bị chững ở vị trí 900. Nếu đó là cách duy nhất thì đó là một vấn đề lớn, chỉ cần cậu ta đấu thêm một trận kiếm nữa là được, nhưng trong trận đấu vài ngày trước cậu ta phát hiện ra rằng chiến đấu với những tên cướp biển thấp hơn mình chỉ tăng ít ở độ thuần thục. Mức độ đã được ghi lại, vào cuối 2 tuần, đột nhiên lại trở về không, nửa điểm cũng không có được. Rơi vào bước đường cùng, Hạ Nặc từ bỏ ý tưởng này, chú ý tới vài người còn lại. Bây giờ trên tàu tất cả các đội chiến đấu, bao gồm cả Khai Lạp, đã bị cậu ta đấu sạch. Chỉ có một vài người chưa bị thách thức, thực sự đáng giá, ngoại trừ đầu bếp Ly Tạp và tiểu tử Sơn Trì, và cả Tháp Đa và Chiết Phổ nữa. Tuy nhiên, Tháp Đa và Chiết Phổ đều treo giải thưởng 10 triệu trở lên cho cướp biển, không phải những thuyền viên cá muối này có thể so sánh. Hạ Nặc nghĩ nếu mình có cơ hợp thuật có thể mình vẫn bị giết a, có chút đau khổ. Suy nghĩ một lúc và Hạ Nặc cuối cùng cũng thở dài và đứng dậy, và trầm ổn cầm động đình hồ ở trong tay. Không thể nào trên thuyền này không có biện pháp để nâng mức độ thuần thục lên cao, bây giờ cậu ta phải tiếp tục luyện tập các kỹ năng cơ bản của kiếm thuật. Có cơ hội sẽ sử dụng kiếm thuật đấu một trận nữa. Hư phách 2000 lần, cư hợp 100 lần, nguyên bộ kiếm thuật đầy đủ 30 lần. Được, trước hết cứ như vậy đi. Vẫn còn sớm, và sau khi nghĩ về nó, Hạ Nặc đã bắt đầu tập luyện võ thuật cho mục tiêu ngày hôm nay. Vậy, hãy bắt đầu. Nghĩ đến trong lòng tôi, cổ tay cậu ta hơi run lên, và động gia hồ ngay lập tức quay lên không trung trước mặt anh ta, lấy sức bổ xuống. Một ngày một đêm luyện kiếm, những tên cướp biển đã bị Hạ Nặc đánh bại, thái độ khác lạ, giọng nói lúc nào cũng có ý trêu chọc nhưng lúc nào cũng có người đứng xem Hạ Nặc luyện kiếm, chắc để học trộm được chút ít kiếm thuật. Hạ Nặc cũng không thèm để ý đến điều này và vẫn tiếp tục tập kiếm. Dù sao, một kiếm sĩ chân chính phải làm sáng tỏ những ý nghĩ sằng bậy, cần một tinh thần minh mẫn để có ở nơi ồn ào náo nhiệt cũng không bị phân tâm. Những ngày tập trung trôi qua rất nhanh, mây cuộn mây tan, chớp mắt thôi đã 5 ngày trôi qua. Cuối cùng, vào thời điểm luyện kiếm quá mệt mỏi nên ngồi trên đuôi tàu và ngủ thiếp đi, Hạ Nặc bất ngờ bị đánh thức bởi sự rung mạnh của tấm ván gỗ dưới thân mình. Khi nhìn vào bên cạnh anh thấy chiếc mỏ sắt dày và to trên tàu. Sau khi bích kỳ từ từ đặt xuống mạn tàu, sau khi dấy lên những đợt sóng lớn, chìm xuống biển. Không biết từ khi nào tàu cướp biển Tháp Đa đã được cập bến một cảng lớn. Cách chương.